Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, Longinus chi chiến. Tại dài đến 3 giờ nghị hội bên trong, Aurelian Trung tuyên bố 87 đầu biến đổi tân pháp án, đồng thời bắt đầu thi hành 57 đầu, còn lại cũng sẽ ở trong 3 ngày toàn bộ hoàn thành. Cái này mỗi một đầu cải cách tân pháp đều là tựa như cạo xương liệu độc biến đổi. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là muốn đối liên bang thể chất đến cỡ nào khắc sâu hiểu rõ, mới có thể làm đến như thế tinh chuẩn giao giải phẫu thức biến đổi phương án. Bất kể nói thế nào, Aurelian chỉ dùng 3 giờ liền đã chứng minh mình cùng quá khứ nhiều như vậy mặc cho tổng thống bản. Chất tính khác nhau cái này một vị. Là hàng thật giá thật đến sung làm chúa cứu thế nhân vật. Tại hoàn thành nội bộ biến đổi về sau, Aurelian cũng muốn bắt đầu đối ngoại bộ công việc tiến hành bố cục. Đây cũng là năm đại tập đoàn chủ tịch liên danh ủng hộ nàng nguyên nhân căn bản. Cũng là ở đây, Aurelian đổi một thân màu trắng váy dài, ngay trước TV truyền thông trước mặt, đi lên diễn thuyết đài. Truyền ra ngoài sảng khoái tuyển liên bang tổng thống sau cái thứ nhất trọng đại tuyên ngôn. Tôn kính các vị chính phủ liên bang công dân nhóm. Đầu tiên chân thành cảm tạ lựa chọn của các ngươi. Để cho ta hiện tại có thể có cơ hội cùng các ngươi gặp mặt. Cũng vì không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Tất cả biến đổi dự luật đều đã tại tuyên bố cùng chấp hành bên trong. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận dân chúng giám sát cùng báo cáo. Có bất kỳ xuyên tạc biến đổi dự luật sự kiện phát sinh, chúng ta nhất định ưu tiên xử lý, tuyệt không cho phép có bất kỳ người hoặc bất kỳ cơ cấu quyền lực cản trở biến đổi, hoặc đem biến đổi trở thành mình trở thành mới cơ cấu quyền lực công cụ. Đương nhiên, làm dân tuyển tổng thống, ta cũng không có khả năng quên mất giờ này khắc này. Chính bản thân tại Úc Châu Đại Lục, nhận thái u tâm hạch thủ hạ Rosalia khống chế, chịu đủ vi khuẩn độc hại uy hiếp rộng rãi Úc Châu dân chúng. Vì cứu vớt bọn họ tại Thủy Hòa, hôm nay, ta xin đại biểu chính phủ liên bang tuyên bố, tước đoạt Rosalia cùng tự do tập đoàn đối Úc Châu đại lục quyền quản lý. Tuyên bố thái u tâm hạch cùng với thủ hạ có được tối cao cấp bậc phản nhân loại tội ác. Hết thảy ngay tại hoặc ý đồ trợ giúp bọn hắn người đều có được cùng cấp tội danh. Bất luận cái gì sùng bái hoặc ủng hộ đoàn thể của bọn họ là phi pháp tổ chức, toàn dân nhất định phải đoàn kết cùng đi, cùng một chỗ phản kháng tự xưng là thần thống trị. Chúng ta muốn làm chỉ là cứu vớt nhân loại, cứu vớt địa cầu. Tại ta tuyên bố này đầu dự luật đồng thời, đặc biệt trao quyền Nhật Bất Lạc Tập Đoàn, Hắc Kim Tập Đoàn, Đồ Đằng Tập Đoàn, Bá Vương Tập Đoàn, Đế Quốc Tập Đoàn tạo thành liên hợp hạm đội, đối Rosalia chờ bạo lực tổ chức tiến hành thảo phạt, cứu vớt Úc Châu Đại Lục dân chúng. Tại Aurelian một tiếng này tuyên bố về sau, tiêu chí lấy nhân loại đối thần phản kích chiến chính thức khai hỏa. Lần này cũng không tiếp tục là bí mật gì hành động hoặc là xen lẫn tư tâm chiến tranh. Lần này, liền là nhân loại vì cứu vớt mình mà phát động chiến tranh toàn diện. Mỗi một phe tập đoàn, mỗi một tòa kho quân dụng bên trong, kinh khủng nhất vũ khí đều bị kéo ra, trang bị thêm tại các phe không thiên hàng không mẫu hạm phía trên. Lần này thảo phạt chi chiến, các phương tập đoàn đều xuất động hai chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội. Cộng lại tổng số là 10 chi, chung hơn 200 chiếc trên trời cùng trên nước tàu chiến cấp chiến lược bộ đội. Tương đương binh lực nhiều đạt 200.000 người. Thế muốn đem Úc Châu Đại Lục ở bên trên lực lượng của thần nhổ tận gốc. Đây là nhân loại sử thượng từ đại chiến thế giới lần 2 đến nay xuất hiện qua quy mô lớn nhất liên hợp hành động hạm đội, mà lại là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại chiến tranh. Illidan cũng đem trận chiến tranh này định nghĩa là Longinus chi chiến. nhân loại phải chăng có thể hóa thân thành cây gai kia tử thần minh trường mâu? Liền đều xem kết quả của cuộc chiến tranh này, được bổ nhiệm làm trận chiến tranh này mạnh nhất chỉ huy là Hắc Kim Tập đoàn Chủ tịch Hoover Tù trưởng, sử dụng vũ khí phạm vi bao quát, nhưng cũng không giới hạn tại vũ khí hạt nhân cùng đại quy mô sinh hóa hình vũ khí. Nội bộ càng là hạ đạt, không cho phép hạm đội tiếp nhận bất luận cái gì hình thức uy hiếp. Tại chiến tranh thời khắc mấu chốt, có thể không cần cân nhắc Úc Châu khu dân chúng sinh tử. Bất quá cuối cùng, Rosalela phải chết lúc, thánh vực cũng nhất định phải diệt vong. Thế giới nhân loại, không có bất kỳ cái gì một tấc là có thể tha thứ cho thần. Đối với dạng này kế hoạch, mỗi một bước đều không có tham khảo Trương Lam ý kiến. Đây là thuần túy từ mặt đất nhân loại làm ra kế hoạch công kích. Aurelian cũng cho Rosalia hạ tối hậu thư. Trong vòng 7 ngày, yêu cầu Rosalia tự động giải phóng Úc Châu khu dân chúng. Đồng thời tự thú đầu hàng, tiếp nhận chính phủ liên bang thẩm phán. Mặc dù cuối cùng Rosalia tiếp nhận thẩm phán cũng sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng nếu như thật dạng này phát triển, song phương tổn thất cũng sẽ là nhỏ nhất. Chiến tranh tiến đến, mặc dù Aurelian mới vừa vặn tuyên bố, nhưng chiến tranh kỳ thật cũng sớm đã mưu đồ đã lâu. Các phương tập đoàn tập kết bộ đội đều là tại mệnh lệnh được đưa ra sau đồng thời nhanh chóng cách rời không cảng. Longinus bộ chỉ huy bị ổn định ở Maka Lệ Lệ Đảo. Đây là một tòa khoảng cách Úc Châu đại lục thủ phủ Sydney chỉ có 100 cây số vuông hòn đảo không người. Sớm tại toàn dân tranh cử lúc, đến từ các phương tập đoàn công trình đội cũng đã đem tòa hòn đảo này cho tu kiến thành bộ chỉ huy. Nói cần hết thảy các loại đạn dược, tiếp tế vật tư ở chỗ này đắp lên đến giống như tiểu tam đồng dạng cao ngất. Tham dự chiến tranh khả năng chỉ có 20 vạn quan binh. Nhưng tiếp tế nhân viên hậu cần lại có dòng giã 100 vạn đầu nhập vào trong đó. Các phương tập đoàn rất rõ ràng, trận chiến tranh này là tuyệt đối không thể thua chiến tranh. Đây là vì chứng minh Thái U Tâm Hạch tuyệt không phải thần sự thật. Một khi chứng minh thất bại, xã hội loài người, thậm chí nhân loại văn minh đều sẽ nhận uy hiếp. Thậm chí, nhân loại tộc quần bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện khuất phục tại lực lượng cường đại. Thành kính tùy tùng, xã hội loài người tất nhiên bộc phát nghiêm trọng nội chiến. Cũng đem triệt để kết thúc. Cho nên, các phương tập đoàn cơ hồ là bất kể chi phí đem các loại vật tư tập trung đến Maka Lệ Lệ hòn đảo. Phía trên, tất cả tham chiến nhân viên đều là các phe tinh nhuệ, cũng mặc kệ trên đất nhau nhau hỗn loạn nghiêm trọng đến mức nào. Trương Lam vẫn như cũ chỉ là ngồi tại trước máy truyền hình. Nhìn xem Aurelian huy sái tự nhiên lấy liên bang tổng thống thân phận ban bố các loại mệnh lệnh. Nàng thật rất tuyệt, ngồi tại Trương Lam bên người Vũ Tuyết chăm chú nắm Trương Lam tay nói. Như sắt thép kiên cường nữ hài, rõ ràng chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng chưa bao giờ có hướng thế lực cường đại khuất phục. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể đứng ra, vì nhân loại gánh chịu trách nhiệm. Ta biết, tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm liền bị chấn động đến. Nàng xưa nay sẽ không đi trốn tránh thuộc về mình trách nhiệm. Nàng chính trực, tự tin, cứng cỏi, cơ trí, là so ta tốt hơn lãnh tụ tinh thần. Phải nói là trời sinh người chỉ huy. Trương Lam đối với Aurelian xưa nay không keo kiệt ca ngợi chi. Từ, nói thực ra, quá khứ ngươi có hay không thích qua nàng. Dù cho một chút, Vũ Tuyết cũng không biết lúc nào. Học xong nữ sinh chí mạng khảo vấn vấn đề. Ếch, cái này muốn làm sao trả lời đâu? Trương Lam lúng túng vuốt ve gương mặt. Thành thật trả lời, ta không tức giận. Vũ Tuyết cười tủm tỉm. Cái gọi là không tức giận, có thể tin tưởng sao? Cái này sao? Đại khái là, Trương Lam còn không có nói ra miệng. Trước mặt video hình tượng phát sinh hoán đổi. Trương Lam, mới vừa thu được một đoạn mấu chốt video. Ta nghĩ ngươi nhất định phải nhìn xem. Rách thanh âm quanh quẩn trong phòng. Là ai gửi tới? Một nháy mắt, Rách chính thức để Trương Lam cũng là nhíu chặt lông mày. Từ thánh vực bên trong truyền tới, trực tiếp phát đến ta mã hóa hòm thư. Biết ta mã hóa hòm thư người không nhiều. Rách nói, màn hình hoán đổi sáng lên. Hiện ra chính là một cái trong phòng thí nghiệm hình tượng. Mặc áo khoác trắng Tần Diệu Thủ điều chỉnh ống kính. Trương Lam, tiếp xuống, ta lời nói ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Thánh vực hiện tại vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ trên khu vực đều hiện đầy chí mạng vi khuẩn. Mà lại những này vi khuẩn đều cùng Rosalia có trực tiếp liên hệ. Rosalia có thể cùng những này vi khuẩn tiến hành liên động. Từ đó hiểu rõ thánh vực bên trong phát sinh hết thảy. Đây là phi thường đáng sợ một loại dị năng. Nhưng là, cũng không phải là không có thiếu hụt. Tần Diệu Thủ nói đến mấu chốt nhất vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.